có phải cái người ở cửa lúc nãy chọc muội khóc không? Thượng quan Thấu kéo mũ áo choàng lên, lập tức đi lên phía trước, ta chỉ tội hắn, không có không có, hạ công tử chỉ nói từ biệt với muội thôi. Thượng quan Thấu từ từ xoay đầu, mấy hạt tuyết nhỏ rơi trên mi mắt hắn. Hạ công tử, hắn chính là Hạ Khinh Mi. Muội ở đây chờ. Huynh lên lột da hắn ra. Thượng quan Thấu lại đi lên phía trước. Tiết Chi vội nắm tay hắn. Khoan đã, lời đồn đâu phải do lỗi huynh ấy. Huynh biết, nhưng nếu không có hắn, người khác sẽ không nói vậy về muội. Người như vậy sống cũng vô dụng. Biến mất lại càng tốt hơn. Tiết Chi vẫn chối chết mà nắm tay hắn. Kéo mạnh một cái. Biết huynh từ lâu, lần đầu thấy huynh thô lỗ như vậy đấy. Huynh ấy là bằng hữu của muội, vì bọn muội là bằng hữu nên người khác mới nói bừa. Thật ra huynh ấy tốt lắm. Thượng quan Thấu quay đầu lại, nhìn Tuyết Chi hồi lâu, lâu đến mức da đầu nàng muốn run lên, mới mỉm cười nói, Chi Nhi nói gì thì là vậy đi, nhưng nếu có người bắt nạt muội, muội nhất định phải nói cho huynh. Biết chưa? Biết rồi. Chiêu quân tỷ tỷ, thượng quân Thấu lại nhìn nàng đến bất động lần thứ hai. Giọng Tuyết Chi bé đi rất nhiều. Thấu ca ca bây giờ mới chịu nghe lời đấy. Thượng quan Thấu xoa xoa tóc nàng. Hai ngày nữa ở đây sẽ có miếu hội. Muội có muốn đi xem không? Hay đi Thiếu Lâm tự luôn? Tất nhiên là đi miếu hội rồi. Tuyết Chi suy nghĩ, nhưng mà muội thật không ngờ. Huynh thế mà lại là đầu trọc. Thật đúng là tin Phật mà. Nhà đầu ngốc này, ai nói đi miếu hội là phải thắp hương, vậy đi để làm gì? Trước kia đi cho vui, nhưng lần này đi cùng muội, dẫn muội đi chơi với Hồng Tụ tỷ tỷ và Nanh Sói ca ca. Đi cho vui, thượng quan Thấu nghĩ rồi nói, chính là tìm một ít chuyện vui, nghĩa là sao? Sau này muội sẽ hiểu. Tiết Chi vẫn không hiểu. Cách chương